Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 12, hướng tuất. Trần Quốc ra cái Lý Nhĩ. Trần Quốc cùng Tống Quốc một dạng, vì ba khác một trong, vì ngu thuấn đời sau. Tại Lý Nhĩ chi đại đạo chưa thành thời điểm, tại khổ trong huyện, không người hỏi thăm, đợi Lý Nhĩ chi đại đạo có thành tựu thời khắc. Lại bị Chu Vương thất tiếp qua triều đô lạc ấp, đến mức Trần Quốc quân chủ, môn phiệt biết rõ nói ra chân tướng về sau, đều đấm ngực dậm chân, hối hận không có đem lão tử lưu tại Trần Quốc. Lão tử đại đạo, có trấn áp khí số hiệu quả quả, đối với nhất quốc tới nói, thế nhưng là lợi ích khổng lồ a. Trần Quốc cứ như vậy không công buông tha. Sau đó, bao nhiêu quốc gia đối Trần Quốc đều là một phen diễu cợt. Mà cùng là ba khác Tống Quốc, tự nhiên ở tại liệt. Lần này, Khổng Khâu về Tống Tế Tổ, tin tức lan truyền nhanh chóng, tự nhiên truyền đến Tống Quốc triều đô. Thương Khâu, Khổng Khâu có phải hay không cùng Lý Nhĩ một dạng đại hiền? Còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn đã đi ra bản thân đại đạo, đã tìm được chứng minh. Bao nhiêu học sinh đi theo hai bên, càng có các quốc gia người mộ danh mà đi. Có thể nói, Khổng Khâu cũng là bởi vì nghiên cứu học vấn, không có chuyện chính Lỗ Quốc. Nếu là có ra làm quan chi tâm, Lỗ Vương khẳng định quét dọn giường chiếu lấy nghênh. Khổng Khâu nếu là xuất du các quốc gia, đồng dạng cũng tất vì các quốc gia phía trên tân. Lần này, Khổng Khâu đến Tống, thân thể cũng là một kiện không được sự tình. Ven đường các thành sớm đã truyền đến tin tức, Thương Khâu tự nhiên càng thêm mẫn cảm. Khi biết được Khổng Khâu lại là Tống Quốc Vương thất hậu đại tử tôn, cùng là tử họ, cùng bái tử họ tổ miếu thời điểm, nhất thời Tống Quốc một số môn phiệt, đại thần, quân vương đều là một mảnh đại hỷ. Bởi vì cùng tổ, cho nên thân thiết hơn a. Khổng Khâu đã đến Thương Khâu ngoài thành, nhất thời có Thương Khâu quan viên trước tới đón tiếp. Tống Vương mặc dù cũng muốn tự mình nghênh đón, có thể cuối cùng tại lễ không hợp, liền chỉ có thể ở trong thành chờ. Nhưng phái tới quan viên cũng cực kỳ tôn quý. Khổng Khâu xe ngựa đội ngũ đến Thương Khâu cửa thành thời điểm, liền dừng lại. Khổng Khâu ra xe ngựa, nhất thời nhìn thấy cửa thành, giờ phút này đứng đấy một tên mặc hoa phục lão giả. Lão giả khuôn mặt uy nghiêm, lông mày trắng bệch, nhưng trên mặt lại cực kỳ hồng nhuận phơn phớt, khí huyết tràn đầy. Xa xa nhìn thấy Khổng Khâu ra xe ngựa, nhất thời hơi hơi thi lễ. Tống Quốc bác sĩ, hướng tuất, gặp qua Khổng Khâu đại hiền. Cái này thi lễ nhượng Khổng Khâu thần sắc nghiêm lại, nhất thời về thi lễ. Thôn quê thảo dân, gặp qua hướng bác sĩ. Khổng Khâu nghe xong đối phương từ báo danh, liền biết này người nào. Hướng tuất, Tống Quốc Định Hải thần châm, địa vị danh tiếng to lớn, không chỉ có riêng là một cái Tống Quốc, toàn bộ Trung Nguyên đại địa ai không biết, không phải thực lực cường đại cỡ nào, mà chính là hắn đã từng chủ đạo một lần chấm dứt binh đao hội minh, Chu U Vương phong hỏa thiên hạ bộ phim Chư Hầu về sau, thiên hạ liền lễ nhạc sụp đổ, thiên hạ các quốc gia lẫn nhau chinh phạt không ngừng, dân chúng lầm than, thiên hạ thời khắc tại chiến tranh, thời khắc có chiến loạn, hạng gì hỗn loạn thời đại. Mà hướng tuất ngay tại Tống Quốc mời 14 nước đến đây hội minh, thừa nhận Sở Quốc, Tấn Quốc bá chủ chi vị, hiệp đồng các quốc gia đạt thành hiệp nghị, đến tận đây chấm dứt binh đao. Nói cách khác, đến tận đây hưu binh, không tác chiến, Trung Nguyên 14 nước, từ nơi này lần chấm dứt binh đao hội minh về sau, cũng không có xuất hiện nữa chiến tranh. Vài chục năm, Trung Nguyên đại địa một lần đao binh đều không động tới, hạng gì phong công vĩ nghiệp. Đồng thời, Trung Nguyên bên ngoài, Ngô Quốc, Việt quốc còn chịu đủ chiến tranh nỗi khổ, lẫn nhau tàn sát, không ngừng không nghỉ, so sánh thiên hạ, cái này Trung Nguyên đại địa, đối Hướng Tuất không không tôn kính vô cùng. Trung Nguyên các quốc gia, vô luận chỗ nào, chỉ cần Hướng Tuất tiến về, đều làm khách quý, thậm chí các quốc gia mời Hướng Tuất tiến đến làm quan. Có thể Hướng Tuất nhưng vẫn không có rời đi Tống quốc một bước. Bởi vì Hướng Tuất cũng là tử họ Hướng Thị, cùng Khổng Khâu, Tống Vương chung một tòa tổ miếu, cố thổ Nan Ly, tại Tống quốc, một mực là Định Hải thần châm y hệt. Khổng Khâu lần này về Tống, Tống Vương tuy nhiên bởi vì lễ không tới đón tiếp, nhưng Hướng Tuất đến đây, có thể nói là long trọng đến cực hạn, thôn quê bên trong mới có thể ra này đại hiền, thật sự là đáng quý. Ta cũng không nghĩ tới, có thể tại ta tử họ con cháu bên trong, có thể ra một vị đại đạo thánh hiền, ta tử họ vinh hạnh, ta Tống quốc may mắn. Hướng Tuất nhất thời cười to nâng một chút, Hướng bác sĩ khách khí. Khổng Khâu mỉm cười, Khổng Khâu, ngươi có thể trở về Tống. Hướng Tuất cao hứng, đến, đi, đi, đi, ta đã dọn xong yến hội, liền chờ Khổng Khâu ngươi. Hướng Tuất nhất thời nhiệt tình đến bắt lấy Khổng Khâu tay. Khổng Khâu gặp Hướng Tuất nhiệt tình, cũng không có quá mâu thuẫn, gật gật đầu. Khổng Khâu theo Hướng Tuất thực sự lên xe ngựa, cùng nhau đến Hướng Tuất phủ thượng. Hướng Tuất thân nghênh, tự nhiên có đại lượng quan viên hộ tống, mà Khổng Khâu các học sinh tự nhiên nhận ưu đãi. Tuy nhiên Khổng Khâu cảm nhận được nhiệt tình, nhưng Khổng Khâu vẫn là lấy đệ tử tiến về phụ thân ngày xưa phủ đệ. Thúc Lương hột bời vì qua lỗ quốc phát triển, Tống quốc nơi ở sớm đã rách nát không chịu nổi, nhưng lại phá cũng là nhà a. Khổng Khâu học sinh tự nhiên cẩn thận đem quét sạch một phen. Lại có tiên nhân đệ tử không ngừng đem sửa chữa. Tại Khổng Khâu tiến về Hướng Tuất phủ thượng dự tiệc thời điểm, Khổng Khâu nơi ở liền đã tu sửa tốt. Hướng Tuất phủ thượng, Hướng Tuất đối Khổng Khâu cực kỳ nhiệt tình, đồng thời đối mọi người một phen giới thiệu. Khổng Khâu, ngươi cũng đã biết, vị này là người nào? Hướng Tuất chỉ một cái lão giả quan viên cười nói. Lão giả kia quan viên cũng không thấy được, nhưng sắc mặt lại cực kỳ hiền lành. Vị này là? Khổng Khâu hiếu kỳ nói. Lão Hủ Kỳ quan viên chính, ngày xưa cùng Thúc Lương Hột là tám bái bạn tri kỷ. Khổng tiên sinh, ta cả gan bảo ngươi một tiếng Khổng Khâu, được chứ? Lão giả kia sờ lấy ria mép cười nói. Kỳ quan viên chính, nguyên lai là kỳ quan viên bá phụ. Khổng Khâu hiếu lễ, Khổng Khâu nhất thời hơi hơi thi lễ. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Thúc Lương Hột, thế nhưng là có phúc lớn a. Sinh này Lân Nhi, kỳ quan viên chính nhất thời đỡ dậy Khổng Khâu cười nói. Hổ thẹn, bá phụ quá khen. Khổng Khâu lắc đầu cười nói. Cũng không phải quá khen. Người danh tiếng đã từ lỗ quốc truyền ra, ta Tống quốc cũng tận là ngươi đại danh a. Kỳ quan viên chính cười nói. Một chút thu được tên, không đủ vi tán. Khổng Khâu khiêm tốn nói. Khổng Khâu, ta thế nhưng là nghe nói, năm đó Thúc Lương Hột cùng kỳ quan viên chính, thế nhưng là định một phần con gái thân, càng lấy hai khối đồng tâm ngọc làm chứng. Hướng Tuất cười nói. Ếch, Khổng Khâu khẽ nhíu mày. Năm đó, ta cùng Thúc Lương Hột, có thể nói là sinh tử bạn tri kỷ. Đồng tâm ngọc, ta cũng có chân tàng. Khổng Khâu, nhà ngươi đồng tâm ngọc, có thể mang đến. Kỳ quan viên chính nhìn về phía Khổng Khâu, trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Trong chờ mong, kỳ quan viên lấy chính thức ra một khối cùng nhan thị giao cho Khổng Khâu giống như đúc ngọc bội. Bất quá, ngọc bội kia phía trên như có qua tổn hại, bị một lần nữa dính tiếp mà lên. Có lẽ, kỳ quan viên chính cũng không có hảo hảo bảo quản này ngọc. Trước đây không lâu vừa mới chữa trị. Khổng Khâu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Một bên học sinh Nhan Hồi cung kính đưa một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc chính là thúc lương hột chân tàng ngọc bội. Về sau giao cho Nhan thị chân tàng ngọc bội. Khổng Khâu cái này mai càng là ánh sáng nhu nhuận. Rất rõ ràng, thúc lương hột, Nhan thị đối với cái này ngọc bội cực kỳ trọng thị. Thường xuyên nắm trong tay tìm tòi, đến mức sờ quá nhiều, càng phát ra sáng mềm nước nhuận. Ha ha ha ha, vậy liền không sai, đồng tâm ngọc, đây là chúng ta bằng chứng. Khổng Khâu, đây chính là ta và ngươi phụ thân cùng nhau định ra a. Ta có tam nữ, bây giờ trưởng nữ, thứ nữ đã xuất giá, chỉ còn lại có bây giờ tiểu nữ. Tiểu nữ cũng vừa qua khỏi kê lễ, có thể gả cưới, ngươi này đến, vừa vặn hoàn thành ta và ngươi cha tâm nguyện. Kỳ quan viên chính nhất thời cười nói, kỳ quan viên chính mới mở miệng. Đại điện bên trong, một đám quan viên nhất thời chờ mong nhìn về phía Khổng Khâu. Đương nhiên, Khổng Khâu các học sinh cũng nhìn thấy, một số tuổi trẻ quan viên lại nhao nhao trên mặt lộ ra khó coi chi sắc. Nhưng tại một đám năm lão quan viên vừa trừng mắt trong, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám mở miệng. Khổng Khâu nhìn lấy kỳ quan viên chính, khẽ cười khổ nói, kỳ quan đại nhân, chỉ sợ có một chuyện ngươi không biết. Tại hạ Khổng Khâu, đời này sẽ không tu hành trường sinh, sẽ không tùy tùng chính, cả đời sợ hội nghèo khó, không quyền không thế, dụng tâm hơn nghiên cứu học vấn, vô ý cố kỵ cái khác, lại không phải lương phối. Ếch, kỳ quan viên chính hơi sững sờ, một bên Hướng Tuất lông mày nhíu lại, nhất thời cắt ngang Khổng Khâu nói. Khổng Khâu, Hướng bác sĩ. Khổng Khâu nhìn về phía Hướng Tuất, ngươi chỉ sợ không biết đi. Ha ha ha, kỳ quan đại nhân vợ con nữ, kỳ quan viên đỏ, thế nhưng là ta Tống quốc đệ nhất mỹ nữ. Không, toàn bộ Trung Nguyên đệ nhất mỹ nữ cũng không đủ. Vừa mới kê lễ, kỳ quan đại nhân trong nhà liền có vô số người tiến lên làm mối. Có thể từ kỳ quan đại nhân nhà một mực xếp hàng đến lỗ quốc a. Mỹ nữ như thế, cũng chỉ có các hạ mới có tư cách a. Các ngươi là phụ mẫu chi mệnh a. Hướng Tuất nhất thời cười nói, Hướng Tuất muốn đem Khổng Khâu lưu tại Tống quốc, nói thẳng, khẳng định rơi vào hạ thành. Lần này, cố ý nghiên cứu Khổng Khâu tình huống, biết được kỳ quan viên đang cùng thúc lương hột ước hẹn, định con gái thân gia. Hướng Tuất nhất thời đại hỉ, cái này kỳ quan viên đúng là mình cấp dưới. Vừa vặn, Hướng Tuất tự mình thuyết phục kỳ quan viên chính. Kỳ quan viên chính cái này mới tìm được năm đó không biết ném này ngọc bội. Chỉ vì phối hợp Hướng Tuất, có thể đem Khổng Khâu lưu lại. Trước lấy tình động, lại hiểu chi lấy lý. Thế nhưng là, Khổng Khâu đây là, cự tuyệt. Hướng bác sĩ, kỳ quan viên bá phụ hảo ý. Khổng Khâu tâm lĩnh, chỉ là, Khổng Khâu nhất tâm đại đạo. Sợ trì hoãn kỳ quan viên cô nương. Khổng Khâu lắc đầu cười nói, kỳ quan viên chính nhất thời sắc mặt cứng đờ, không biết nói như thế nào. Ha ha ha ha ha, hôn nhân đại sự, không vội, không vội, để nói sau, phụ mẫu chi mệnh, há có thể tùy ý vi phạm. Để nói sau, đến, chúng ta kính Khổng Khâu một chén. Hướng Tuất nhất thời nâng chén cười nói, Khổng Khâu tiên sinh, mời. Một đám quan viên nhao nhao hộ tống Hướng Tuất mời rượu. Đa tạ chư vị khoản đãi. Khổng Khâu đối mọi người thi lễ, uống một chén. Khổng Khâu, ngươi cũng là tử họ, chúng ta đều cùng sở hữu một cái tổ tiên. Đại vương biết ngươi trở về, đã sớm quét dọn giường chiếu lấy nghênh. Chỉ là tại lễ bất hòa mới để cho ta tới nghênh đón, để cho ta đời đại vương nhận lỗi. Hướng Tuất nâng chén mời rượu nói, đa tạ chư vị coi trọng. Lần này, đổi về Tống, cũng là vì hoàn thành gia phụ nguyện vọng, tế bái tổ tiên, lấy cảm thấy an ủi tiên phụ chi linh. Khổng Khâu uống một chén trịnh trọng nói, tế tổ, Hướng Tuất thần sắc nhất động. Khổng Khâu, hôm nay thiên hạ tình thế, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, lão hủ cũng cao tuổi, không biết còn có thể bảo vệ Tống quốc bao lâu. Cũng may Tống quốc tử tôn ra ngươi vị này đại hiền, Hướng Tuất thành khẩn thỉnh cầu Khổng Khâu có thể lưu tại Tống quốc phụng dưỡng tổ tiên. Hướng Tuất ở đây cam đoan với ngươi, ngươi tại Tống quốc một ngày, tất vì Tống quốc nặng nhất chi cung phụng. Hướng Tuất đứng dậy, trịnh trọng thi lễ. Cái này thi lễ dưới, bốn phía quan viên nhao nhao hành lễ. Giờ khắc này, yến thính biến cực kỳ trang nghiêm, đều tại mời Khổng Khâu lưu lại. Khổng Khâu mang đến học sinh tất cả đều biến sắc, nhưng cuối cùng, người nào cũng không có lắm miệng. Khổng Khâu khẽ nhíu mày. Khổng Khâu có thể cảm nhận được Hướng Tuất cực lớn thành ý. Hắn cũng là chân chính trung thành chi sĩ. Nhưng, Khổng Khâu hiểu hơn, tại Tống quốc bình tĩnh lạnh mặt, ba đào hung dũng, tử họ các tộc mâu thuẫn không ngừng. Tống quốc, không phải thường ở nghiên cứu học vấn chi địa A, không có lỗ quốc hoàn cảnh. Khổng Khâu khe khẽ thở dài, thật có lỗi, Hướng bác sĩ. Việc này ta còn không nghĩ tới. Khổng Khâu đây là uyển chuyển cự tuyệt. Cái này một cự tuyệt, Hướng Tuất sắc mặt có chút không nhịn được. Nhưng cuối cùng tại không khí lúng túng trong, chậm rãi kết thúc tiệc rượu. Tiệc rượu vừa kết thúc, Khổng Khâu liền cáo từ về phụ thân năm đó phủ đệ. Hướng Tuất phủ thượng, nhất thời bầy quan viên lại là một phen của trách. Đưa đi một đám quan viên, Hướng Tuất nhíu mày trầm tư. Khổng Khâu không đáp ứng lưu tại Tống quốc, Hướng Tuất cũng không có thống khoái đáp ứng cho phép Khổng Khâu tế tổ. Hiển nhiên, hào hào một trận nghênh đón yến, làm tan rã trong không vui. Cha, ngươi không phải đáp ứng hài nhi sao? Nhượng hài nhi qua cưới kỳ quan viên đỏ, kỳ quan viên đang lúc mới nhìn ta cũng cực kỳ hài lòng a. Ngươi làm sao, làm sao? Một cái tuổi trẻ nam tử đi đến Hướng Tuất trước mặt lo lắng nói. Hướng Tuất lạnh lùng mắt nhìn, kỳ quan viên chính lão hồ ly này, không phải đối ngươi hài lòng, là đối ta hài lòng, cũng không phải một dạng. Hừ, bất học vô thuật, ngươi xem một chút này Khổng Khâu, nhìn nhìn lại ngươi, tuổi tác so Khổng Khâu còn lớn hơn, thế mà còn không hiểu chuyện. Hướng Tuất trợn mắt nói, ta mặc kệ, này kỳ quan viên đỏ, ta không phải cưới không thể. Kỳ quan viên đang muốn là đem kỳ quan viên đỏ gả cho Khổng Khâu. Ta liền mỗi ngày qua trong nhà hắn náo. Còn có, người nào cũng đừng hòng đoạt ta nhìn chung nữ nhân. Nam tử trẻ tuổi giọng căm hận nói, PS, lịch sử tiểu tri thức. Tống quốc có hai lần chấm dứt binh đao hội minh. Lần thứ nhất rất nhanh thất bại, lần thứ hai cũng là Tống quốc bác sĩ Hướng Tuất một tay thúc đẩy, hình thành Trung Nguyên 40 năm không có chiến tranh, công tại xã Tắc, hôm nay đi ra ngoài có chút việc, đổi mới chậm một chút, thứ lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.